Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 912, chương 913, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 13. Trần Minh Đạt đối với Tạ Tư Dao thật sự thật không tệ. Lễ vật không ngừng, bận rộn lúc thức dậy cũng không quên nhớ gọi điện thoại cho nàng. Tạ Tư Dao thừa nhận, chính mình đi tới chỗ nào? Khoe khoang cái này người bạn trai tới chỗ nào? Có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì mình mấy năm nay một mực cũng không bằng người khác. Một mực đều đang hâm mộ người khác, nghĩ để cho người khác hâm mộ chính mình tiểu tâm tư tại. Nhưng còn có một bộ phận nguyên nhân là Tạ Tư Dao cảm giác mình không đơn thuần là vì Trần Minh Đạt. Tiền, nàng đối với Trần Minh Đạt dần dần mà cũng có cảm tình. Trần Minh Đạt làm để cho Tạ Tư Dao cảm động một chuyện. Là người Thiên Ca thiết lập bị tổn thương sau. Nàng và Thiên Ca phòng làm việc mới chuẩn bị một bộ kịch. Nhà đầu tư tạm thời đổi ý. Đưa đến nàng và Thiên Ca rất lớn một khoản tiền bị ép ở nơi đó. Không cầm về được. Kịch cũng tiến triển không đi xuống. Tại đi đầu không đường thời điểm, Thiên Ca đưa ra, để cho Tạ Tư Dao đi tìm Trần Minh Đạt, nhìn hắn có hay không đầu tư ý hướng. Tạ Tư Dao thật ra thì có chút không muốn. Nàng sợ Trần Minh Đạt bởi vì nàng đề nghị này. Cảm thấy nàng là vì tiền hắn. Ảnh hưởng giữa ta và nàng cảm tình. Nhưng Thiên Ca là bạn tốt của nàng. Nàng quấn quýt tới quấn quýt đi. Cuối cùng vẫn là tại một cái dạ hắc phong cao. Nàng và Trần Minh Đạt mới vừa làm xong thân mật sau chuyện này. Hướng về phía Trần Minh Đạt thận trọng nói ra chuyện này. Dĩ nhiên nàng cũng nhiều lần cường điệu. Hắn không nhất định phải đầu tư. Nàng chẳng qua là giúp Thiên Ca hỏi một câu. Ra ngoài Tạ Tư Dao dự liệu là. Trần Minh Đạt lại có thể không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Cũng là khi đó. Nàng chính thức giới thiệu Trần Minh Đạt cùng Thiên Ca nhận biết. Tạ Tư Dao là muốn cùng Trần Minh Đạt kết hôn. An tâm làm cái chim hoàng yến. Nhưng là thời gian lâu dài. Mỗi ngày không có chuyện làm. Tạ Tư Dao lại cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không được. Lại ra ngoài Tạ Tư Dao dự liệu là. Trần Minh Đạt biết nàng bởi vì nhàn rỗi buồn chán bực bội đến phát hoảng sau chuyện này. Lại có thể giúp nàng nhận một bộ phim thời gian mặc dù không phải là nữ số 1. Nhưng là đứng hàng nữ số 2 rồi. So với trước kia Thiên Ca cho nàng những thứ kia nhân vật phải mạnh hơn rất nhiều. Tạ Tư Dao trải qua quả thực là không nên quá thuận buồm xuôi gió. Nàng cảm thấy Trần Minh Đạt chính là mình trong sinh mệnh quý nhân. Miệng của nàng đầu thiên theo ai nha ghét. Đều biến thành nhà chúng ta Minh Đạt. Tạ Tư Dao vẫn cho là. Chính mình bình thường hơn nửa đời người nhân sinh. Rốt cuộc phải nghịch tập rồi. Nàng mỗi ngày qua quả thật là không nên quá vui vẻ. Liền ngay cả ngày trước tháng sau chuyện. Không hiểu phiền não đến muốn tự sát tâm tình. Mấy tháng này đều không có lại xuất hiện qua rồi. Nhưng là, Tạ Tư Dao không biết. Có phải hay không là chính mình đời trước thật sự đã tạo cái nghiệt gì? Đời này nấu hơn 10 năm thật vất vả chịu đựng ra mặt. Kết quả đầu mới vừa nấu đi ra nửa đoạn, liền bị người cầm lấy bổng truy hung hãn mà gõ trở về bể khổ trong. Sự tình là như thế nào phát sinh? Tạ Tư Dao một chút ấn tượng cũng không có. Nàng chỉ biết, chính mình đã sớm cùng Thiên Ca hẹn xong muốn đi tham gia một cái tụ hội. Sau đó tụ hội nhanh kết thúc thời điểm, nàng hình như là uống nhiều rồi. Cả người ý thức có chút không biết. Nàng không nhớ rốt cuộc là ai đem mình đỡ lên lầu. Nói tóm lại, đợi nàng tỉnh lại sau. Nàng đều không mặc gì. Nằm ở quán rượu trên giường lớn. Mỏi eo đau lưng lợi hại. Đầu tiên, nàng còn tưởng rằng là tối hôm qua Trần Minh Đạt đem nàng tiếp trở về nhà. Nàng sau khi say rượu cùng Trần Minh Đạt pha trộn một đêm. Nàng ngồi dậy, xuyên thấu qua trước mặt gương. Nhìn thấy trên người mình rậm rạp chằng chịt vết hôn thời điểm. Khóe môi còn nhỏ câu một cái. Chẳng qua là cái đó đường cong. Đều còn chưa lên dương đến tốt đẹp nhất thời điểm. Nàng liền từ trong gương. Nhìn thấy bên cạnh nằm nam nhân. Căn bản không phải Trần Minh Đạt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.